Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, chẳng lành báo hiệu. Thần Khải Thành, đông bộ đại thành đệ nhất, một tòa có được 100 vạn năm lịch sử cổ thành, Lục gia chiếm cứ cái này thành trì đằng đẵng 100 vạn năm. 81 trong văn võng WQW 81ZW. C0M cái này thành trì là Lục Ly đã thấy lớn nhất thành trì. Hắn ánh mắt chiều tới chỗ, toàn bộ đều là tường thành cùng lâu vũ, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Tường thành rất cao rất dày, có ngàn mét chi cao, mấy chục mét dày, thành này tường cũng không thể ngăn cản võ giả vượt qua. Bất quá có thể rèn đúc cao như vậy tường thành, cũng hiển lộ rõ ràng ra Lục gia nội tình cùng bá khí. Thần Khải Thành phạm vi ngàn dặm, bên trong có được con dân cửu thiên vạn. Cái này thành trì có 100 vạn năm lịch sử. Đã từng thần Khải Thành từng có 3 lần nguy cơ, kém chút thành trì bị phá, cuối cùng bị giữ vững. Cái này thành trì một mực tại Lục gia trong tay. Đây là chúng ta đông bộ vương thành. Chỉ cần cái này thành trì bất phá, ai cũng không dám đến chúng ta đông bộ làm loạn. Mạc Diệp nhẹ giọng giải thích, Lục Ly tâm tình càng thêm kích tương đương đáng. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ cũng cảm khái không thôi. Đây mới là bát phẩm gia tộc nội tình a, chiếm cứ một tòa cấp cự thành 100 vạn năm. Tới gần, càng đến gần. Thần Khải Thành khôi hoàng khí phái càng là đối Lục Ly bọn người nội tâm xung kích càng lớn. Cái này thành trì tựa hồ có loại không hiểu ma lực, để cho người ta không tự chủ được có chút kính sợ cùng áp bách. Lục Ly bọn người thấy được trên tường thành đứng thẳng quân sĩ. Thành nhất sắc mặc kim sắc chiến giáp, thành nhất sắc bất diệt cảnh, cách mỗi 50 mét tự đứng đấy một người. Như pho tượng không nhúc nhích, liếc nhìn lại cũng không biết trên tường thành có bao nhiêu quân sĩ. Khắc nghiệt, những này quân sĩ mặc dù không có tán bất kỳ khí tức gì, nhưng một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt, để cho người ta bản năng cảm giác được kiềm chế, không dám lớn tiếng huyên náo, không dám xông loạn làm loạn. Dừng lại, thiết giáp phi thuyền còn không có tới gần. Một đội quân sĩ theo trên tường thành bắn ra, một cái quân hầu cảnh trung kỳ võ giả mang theo 10 cái bất diệt cảnh bay vụt mà đến. Đứng ngạo nghễ giữa không trung lạnh giọng nói ra, thần Khải Thành phong thành, bất kỳ người nào không được đi vào. Lục Ly không nói chuyện, Mạc Diệp theo thiết giáp trên phi thuyền bay xuống đi, chắp tay nói ra, tại hạ Mạc Diệp. Lam sư phủ xuống Bạch Dương cung cung chủ, lần này có đại sự chuyên tới để cầu kiến Lục gia trưởng lão. Lục Ly để Mạc Diệp điệu thấp, Mạc Diệp liền không có nói rõ Lục Ly thân phận, trước tìm cái trưởng lão mang vào thành đi. Tại gia trong tộc lại nói, lục phẩm thế lực Bạch Dương cung cung chủ, nhân hoàng cảnh, cái này dù sao tính cái đại nhân vật. Phía trước quân hầu cảnh thống lĩnh trên mặt nhưng không có bất luận cái gì thần sắc ba động. Âm thanh lạnh lùng nói, không thấy, nói phong thành, đừng nói ngươi, làm sư phủ trưởng lão tới cũng không thấy. Các trưởng lão sớm đã ra lệnh, bất kỳ người nào không thấy. Mạc Diệp mày rậm nhíu một cái, mục quang nhìn về phía Lục Ly, Lục Ly nhẹ gật đầu. Mạc Diệp lần nữa vừa chắp tay thấp giọng nói ra, tại hạ có thiếu tộc trưởng tin tức bẩm báo, mời thông bẩm các trưởng lão, bọn hắn hội kiến của ta. Thiếu tộc trưởng kia thống lĩnh trong con ngươi tinh mang lóe lên, ngưng âm thanh hỏi, nhà ai thiếu tộc trưởng chúng ta Lục gia? Mạc Diệp nhẹ gật đầu. Cái này thống lĩnh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lần nữa ngưng âm thanh nói ra, người xác định có thiếu tộc trưởng tin tức, việc này cũng không thể nói lung tung. Các trưởng lão trách tội xuống, người ta đều không đảm đương nổi. Mạc Diệp vẫn là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cái này thống lĩnh nghĩ nghĩ nói ra, các ngươi chờ ở tại đây, ta lập tức đi bẩm báo bát trưởng lão. Lục gia thống lĩnh hóa thành một đạo lưu tinh bay vào thành nội, Mạc Diệp bay trở về. Lục Ly trầm mặc không nói, mặt không biểu tình, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng chút đi qua, Lục Ly trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm lại là càng căng thẳng hơn cùng hưng phấn. Hưu tương đương, ba nén hương về sau, nơi xa hai đạo nhân ảnh phá không mà đến. Nhất tiền phương người kia khí huyết như rồng tượng, xem xét liền là nhân hoàng cảnh, là một cái bạch lão người, từ xa nhìn lại rất là uy nghiêm. Hai người rất nhanh đến thiết giáp phi thuyền phía trước, Mạc Diệp lần nữa bay ra ngoài. Hắn nhận biết trước mặt lão giả, thật xa tựu khom người nói, Mạc Diệp tham kiến bát trưởng lão. Bát trưởng lão đoán chừng đối Mạc Diệp có chút ấn tượng, có chút hạm, mục quang hướng thiết giáp trên phi thuyền Lục Ly bọn người quét tới. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ, sau đó nhìn lướt qua Lục Ly. Hắn rất nhanh thu hồi mục quang, sau đó trong con người lại tinh mang tăng vọt, lần nữa hướng Lục Ly quét tới. Một tấm cứng nhắc sắc mặt có chút một chút kinh sợ. Hắn nhìn ra ngoài một hồi lên tiếng hỏi, vị thiếu niên này là ai? Mạc Diệp không nói chuyện. Lục Ly chắp tay nói, tại hạ Lục Ly, tham kiến bát trưởng lão. Lục Ly ngươi họ Lục, bát trưởng lão sắc mặt lần nữa biến đổi, thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Hắn mang theo một tia thanh âm rung động nói ra, ngươi cùng Lục Nhân Hoàng là quan hệ như thế nào? Lục Ly thản nhiên nói ra, kia là gia phụ. Oanh, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang nổ lên, bát trưởng lão cùng quân hầu cảnh thống lĩnh còn có kia 10 cái bất diệt cảnh võ giả đều thân thể run lên. Bát trưởng lão nhìn chằm chằm Lục Ly lần nữa nhìn mấy lần, trọng trọng gật đầu nói, giống như, quá giống, quá giống. Bát trưởng lão phản ứng rất nhanh, quay đầu trầm giọng nói ra, vừa rồi tin tức các người ai dám tiết lộ, giết chết bất luận tội. Dặn dò một tiếng về sau, bát trưởng lão thân thể lóe lên bay vụt mà đến, một tay bắt lấy Lục Ly nói, đi, ta dẫn ngươi đi trưởng lão đường. Bát trưởng lão nhìn thoáng qua Mạc Diệp bọn hắn, lại bàn giao nói, dẫn bọn hắn đi Nghênh Long Các. Nghênh Long Các, Mạc Diệp trong lòng trong bụng nở hoa. Cái này địa phương là Lục gia tiếp đãi bên ngoài đại tộc con em địa phương. Thất phẩm gia tộc tử đệ cũng không có tư cách vào ở a. Lần này đưa Lục Ly trở về xem như một cái công lớn. Bát trưởng lão mang theo Lục Ly hướng thành nội bay đi. Trình độ rất nhanh, Lục Ly đều thấy không rõ phía dưới cảnh vật, chỉ cảm thấy cuồng phong phần phật. Hắn chỉ có thể hướng tiền phương nhìn lại. Lại tại thành nội thấy được một ngọn núi kia cũng không tính quá cao to. Bất quá trong thành tựu lộ ra hạc giữa bầy gà. Xa xa nhìn lại, trên núi đều là tòa thành, kéo dài chập trùng, từng tầng, giống như là một tòa cự đại bảo tháp. Từng tầng ở người. Kia là Lục gia tộc nhân cư trú địa phương, Thần Khải Sơn. Bát trưởng lão nhìn thấy Lục Ly một mực nhìn qua ngọn núi kia, giải thích nói, này núi bên trên ở 30 mấy vạn người, toàn bộ đều là Lục gia tộc nhân. 30 mấy vạn, Lục Ly nội tâm có chút chấn động. Bình thường quận thành sợ là tựu mấy chục vạn người a, Lục gia một cái gia tộc tựu có mấy chục vạn người, cái này còn không có tính phía ngoài chi thứ chi mạch Lục gia con em a. Bát trưởng lão trình độ rất nhanh, bay thẳng lên Thần Khải Thành trên đỉnh núi. Này núi đỉnh càng cho hơi vào hơn phái, khắp nơi đều là tòa thành lâu vũ, cổ thụ sáp thiên, chính giữa thế mà còn có nhân công hồ nhỏ, phong cảnh tươi đẹp, tựa như tiên cảnh. Bát trưởng lão mang theo Lục Ly rơi vào một tòa trong đại viện ở giữa. Đại viện tiền phương có một tòa uy áp khí phái tòa thành. Bên ngoài có 2 cái quân hầu cảnh thủ vệ, đi đem nhị trưởng lão bọn hắn mời đến. Có đại sự, bát trưởng lão quát khẽ, mang theo Lục Ly hướng tòa thành bên trong đi đến. Đi vào đại điện, Lục Ly nhìn lướt qua lần nữa chấn kinh ngạc. Bên trong tòa đại điện này quá trống trải, tùy ý có thể chứa đựng vài trăm người a. Hiu hiu hiu tương đương, bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng xé gió. Tám người sải bước đi vào đây, những người kia có nhìn trung niên nhân bề ngoài, có cùng bát trưởng lão không sai biệt lắm, vô ích cần, toàn bộ đều là nhân hoàng. Lục Ly nhìn thoáng qua tám người, hiện bọn hắn đều là đứng chung một chỗ, cũng không có chủ thứ phân chia, mà lại vừa rồi bát trưởng lão cũng không nói mời tộc trưởng tới. Điều này nói rõ tám người này cũng không có ra ra hắn a. Hắn trở về, bát trưởng lão không phải trước tiên thông chi ra ra hắn sao, lại nghĩ tới Lục gia nghe nói xảy ra biến cố, lúc này mới phong thành 10 năm. Lục Ly nội tâm đột nhiên có loại chẳng lành báo hiệu. Đề cử một bản hảo hữu huyền huyễn sách mới, Thần Hoang Huyền ghi chép, giới thiệu vắn tắt, thời kỳ viễn cổ, thần ma đại chiến, thiên địa vỡ nát, nhân tộc thiếu niên người mang long cốt, luyện chân long chi thể, sông thần hoang, dò xét đế mộ, thiên địa bởi vì hắn mà biến. Thư hoang có thể đi tìm kiếm nhìn xem. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.